Chương 335, Mộng ảo bắt đầu. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc Duy yêu đồng học 17 tuổi sinh nhật vui vẻ. Thiên tân người thích nghe lời thật tình, ta đây câu nói thật làm cho nước ngập lạc thiên rất có lợi. Tiểu cô nương cười yếu ớt sau đó trả lời thuyết phục nói, Phi ca, ta không thể bằng lòng ngươi. Ta cũng rất sảng khoái, quên đi, lúc nào nghĩ thông suốt lại nói. Ừ, chúng ta chuyên tâm trận đấu đi. Được. Mặc kệ ta là sau lưng hai cái mờ mờ, vẫn là nước ngập Kim Sơn cùng nước ngập Thu Sơn, đều là đầu góc mơ hồ dáng vẻ. Phỉ Nhi thấp giọng hỏi, Tiểu Phi, như ngươi vậy đảo người phương thức không khỏi quá vô ly đầu đi. Ta hồi đáp, đây chính là thiền tân người nói chuyện xáo lộ, nàng nói không đáp ứng, nhất định có nguyên nhân của nàng, cần gì phải đuổi theo hỏi đâu, tất cả tùy duyên đi. Ô kỳ thực, từ Phỉ Nhi ánh mắt bên trong, ta đã đọc lên cái loại này cầu hiền nhược khát thiết tha. Chỉ bất quá ta cũng từ nước ngập lạc thiên trong ánh mắt chọn đọc ra khỏi cái loại này cũng không phải vật trong ao ánh mắt, cho nên, ta không miễn cưỡng nàng. Ta tốt xấu làm qua 3 năm tiêu thụ công tác, biết người đích năng lực vẫn phải có, điểm ấy nhìn ra. Hơn nữa, đào người phía trước nhất định phải phục người, nước ngập lạc thiên nhất định cũng muốn suy tính thực lực của chúng ta sau đó khi làm ra chính mình chính xác phán đoán. Trận đấu rất mau tiến vào đọc dây. Ta đưa cho Phỉ Nhi cùng Băng Vũ Vô Ưu một ánh mắt sau đó, các nàng không tiến ngược lại thụt lùi, hai bên đứng mấy bước. Mà giờ khắc này, ba cái triệu hoán sư mờ mờ cũng sắp sùng vật của mình kêu gọi ra, vẫn là thanh nhất sắc băng chi mánh quỷ. Theo các nàng trên đỉnh đầu tên biến thành màu đỏ, trận đấu cũng lập tức bắt đầu, ba cái triệu hoán sư chỉ lệnh hạ đạt thật nhanh, dồn dập bắt chuyện sùng vật của mình hướng ta phát động công kích, chỉ thấy ba con băng chi mánh quỷ trong miệng ngưng tụ ra màu băng lam. Khúc côn cầu đã hô chi dục xuất trong tay của ta nhanh chóng siêu cao thuế nặng đứng lên thanh sắc khối không khí, trong nháy mắt huy kích ra, thẳng đến trong đó hai đầu băng chi mánh quỷ đi, không thiên lệnh mệnh chung chung nó. Chỉ thấy hai đầu mánh quỷ trên nót trước sau toát ra 1.7893 cùng 1.8037 thương tổn chữ số về sau, bị ta đánh thành trì trệ trạng thái, cái này lượng máu, vừa lúc tương đương với chúng nó tổng lượng máu 10% tả hữu ta tiện đà gần người. Trực tiếp bạo phát nổi lên thiên long phá, cái này ba con sủng vật khoảng cách trô đứng tương đối gần, vì vậy đều chạy ra thiên long phá phạm vi công kích, ngạnh sinh sinh đích bị đánh thành lên không trạng thái, trong nháy mắt bị hỏng. Ba cái triệu hoán sư mờ mờ hiển nhiên không có ý thức được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, vội vàng hướng cùng với chính mình sủng vật thực thi thú liệu thuật, chỉ tiếc Phỉ Nhi trong tay nghịch mệnh chi luân đã huy kích ra, một đạo tuyệt vời đường vòng cung theo ba cái triệu hoán sư thân thể sẽ qua. Trong nháy mắt sẽ rách pháp bảo cái kia thấp kém phòng ngự năng lực, trong đó nước ngập Kim Sơn dường như bất hạnh, Phỉ Nhi cái này một cái tử vong quay về cư nhiên mệnh trùng cổ của nàng, trực tiếp tử. Trên đỉnh đầu của nàng tuân ra một cái 6.9094 thương tổn chữ số, đưa nàng miểu sát xuất cục, mà giờ khắc này Băng Vũ Vô Ưu phối hợp ta thiên long phá ném cho trong đó một đầu một cái thánh quang trạm, đem đầu này đánh chết. Phỉ Nhi quay về ngọn về tới trên tay của mình thời điểm. Nàng đã bước xa vọt tới trước người của ta, một cái gió chém xoáy vô cùng chuẩn xác treo ở một đầu tàn huyết băng chi mánh quỷ trên người, đưa nó đánh chết, mà ta thì thả ra lưu tinh liên kích, tiêu diệt còn dư lại một đầu. Liên tiếp rất nhanh động tác lệ nhờ khỉ hiền nước ngập lạc thiên cùng nước ngập thu sơn nghẹn họng nhìn chân chối, các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhiều một chút hợp vây xáo lộ bị chúng ta một lần hành động đánh nát. Chúng ta cũng điểm đến thì ngưng, lập tức dừng tay. Nước ngập lạc thiên không khỏi cười một tiếng, thông minh bỏ qua thủ cục. Ngay sau đó, theo tỉ muội của các nàng thân ảnh đoàn tụ, ba cái triệu hoán sư được rồi một cái nhãn thần. Vài giây sau, chỉ thấy ba người nhất tề trên mặt đất biến hóa nổi lên vòng vòng, ba cái mang tinh trận lần nữa sinh thành, mang tinh trong trận phát ra từng tiếng gào thét, ba cái to lớn thạch đầu nhân từ mang tinh trong trận lóe ra. Ta không khỏi kinh dị, loại bảo bối này các nàng cư nhiên cũng có thể lấy được. Thật đúng là không bình thường. Ta Long Chi nhãn rất nhanh chọn đọc ra khỏi cái này thạch đầu nhân thuộc tính đá lớn thủ vệ phẩm cấp, cường hóa cấp sủng vật đẳng cấp, 85 lượng máu, 260.000 vật lý công kích lực, 15.000-1.900 lực phòng ngự vật lý, 1.800 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng, đá lớn trọng kích, càn khôn một kích so sánh phía trước băng chi mánh quỷ, đá lớn thủ vệ thuộc tính càng cao, hơn nữa vật phòng vô cùng dày, thuộc về hoàn toàn khiên thị sủng vật. Nước ngập lạc thiên cười nhạt một cái nói, chúng nó cũng sẽ không bị phi ca ngươi thiên long phá đơn giản cút. Ta mỉm cười, ta cũng không nói muốn ngủm chúng nó, bọn họ tướng mạo có nhiều yêu a nước ngập lạc thiên nhất thời một đầu hát tuyến. Trận đấu lần nữa tiến nhập đọc dây. Ta cũng không có khi dễ các nàng, đọc dây thời điểm đã mở ra lòng chi ẩn, bước nhanh rời đến một đầu đá lớn thủ vệ phía sau. Ba cái triệu hoán sư mờ mờ trên mặt viết đầy ngạc nhiên, đối ta chiến thuật hoàn toàn không ăn ý trận đấu mới vừa bắt đầu. Ba cái triệu hoán sư mờ mờ dồn dập phản chạy, nỗ lực đem chính mình thân vi cùng mình sùng vật bảo trì ở một đường thẳng bên trong, tách ra phỉ nhi tử vong quay về. Nhưng mà, kế sách của các nàng không có thực hiện được, mặc dù vị trí chạy tới, thế nhưng phỉ nhi lại thả người nhảy lên, nhảy lấy đà cao độ hầu như làm người ta líu lơi. Đạt tới một thước rơi dáng vẻ trường hết cách rồi, chiến linh vận động thần kinh thật sự là quá phát đạt, đặc biệt phỉ nhi nhậm chức lôi đỉnh kiếm linh, dường như chính là lấy mẫn tiếp cao, nhảy lên năng lực mạnh mẽ mà sưng. Ở cao độ trệ không trạng thái, phỉ nhi thân vi đã vượt qua ba con đá lớn thủ vệ cao độ, một cái trên cao chu vi hình tròn quay về thả ra ngoài, lại một lần nữa tịch quyển đến rồi ba cái triệu hoán sư trên người 3094-83-209-43-084-53 cái triệu hoán sư lượng máu đều bị mất phân nửa, ta thì tại các nàng nghiêng người vi hiện thân, hướng phía nước ngập thu sơn trên người hơi ra một cái quấn long chi cố gắng lượng quang chi nhận này thẳng kiếm quang sắc bén đâm thủng triệu hoán sư mở mở cổ, cũng tinh chuẩn xuyên thủng cùng tồn tại một đường thẳng bên trong nước ngập kim sơn. Nước ngập thu sơn bị nhược điểm đánh chết, mà nước ngập kim sơn vận khí tốt hơn một chút, quang chi nhận xoa ngược xẹt qua, cũng bị quét rớt 2785 một chút máu, bất quá, cũng đã tàn phế. Không đợi các nàng chuyển hoán thân vi, ta long khí sóng đã đánh ra, hai cổ khí lưu buôn tập đi qua, một cỗ đem tàn huyết nước ngập kim sơn đưa ra lôi đài, mặt khác một cỗ thì đem nước ngập lạc thiên đánh thành tàn huyết. Kể từ đó, tranh tài tình thế đã tương đương sáng tỏ. Triệu hoán sư vừa chết, sùng vật cũng biến mất theo, từng binh sĩ tác chiến nước ngập lạc thiên đã tan huyết, lộ ra gương mặt bất đắc dĩ. Ta thì lại một lần nữa dừng tay. Nước ngập lạc thiên cũng không thua thiệt là tương lai thủy thế giới lão đại, phi thường có khí độ, chúc mừng phi phàm tiến nhập tứ cường. Cảm ơn, các ngươi biểu hiện cũng rất tốt. Ta giả mù sa mưa no ý nước ngập lạc thiên buồn bực nói nhỏ, là không sai, hai cục trận đấu không có đánh rơi ngươi một tia huyết. Ta mỉm cười, đừng khó qua, thắng bại là chuyện thường binh ra. Đang khi nói chuyện ta đã cùng các nàng ba cái trao đổi bản thân. Hai so với không, chúng ta dường như buông lỏng chiến thắng tương lai thủy thế giới. Sau đó, trận thứ hai bắt đầu tranh tài, phi phàm đội 2 vs trời giết. Trước khi tranh tài, song phương có một phút dưới trận thời gian nghỉ ngơi, cả bụ Xino không có lãng phí, trực tiếp trưng cầu ý kiến của ta, tiểu phi. Trận này trận đấu có cái gì không hảo chiến thuật ta gật đầu, đối phương chỉ là phối hợp an ý mà thôi trang bị chất lượng phân nửa, hơn nữa đều là bạo lực thêm điểm, cho nên lực công kích cường đại, né tránh tương đối thấp, đề nghị của ta này đây bạo chế bạo, rất nhanh thanh tràng là được rồi. Cả buộc Xino hơi sừng sờ, ác như vậy không sai. Vậy được rồi, ta đây không hơn. Ừ, cứ như vậy đi. Mọi người vẻ mặt hát tuyến. Kết quả, phi phạm đội hình là Mục Thương Lạc Lam nhất lộ phong trận. Mà đối phương trời giết lúc ghi tên chỉ có 3 người, cho nên cũng chỉ có thể là cái này 3 cái đạo tặc ra trận. Thiên Làm giết chóc vẫn là gương mặt ngạo khí, huyết sắc lại có chút tịch liêu, cầm dao găm tới lui thưởng thức, Dê Chư Ca thì tại tìm kiếm cùng Lạc Lam đôi mắt thần, chỉ tiếc, tiểu mỹ nữ căn bản không để ý hắn, một mực cùng Mục Thương chơi đoàn số. Tảng đá kéo tử bố tảng đá kéo tử bố chúng ta không hiểu ra sao. Cái này hai tiểu quỷ đang làm quá mức hắc hắc, ta thắng, một hồi để cho ta tới bể mất thiên làm người kia cây hoa cúc Lạc Lam cười đắc ý nói. Mục Thương xấu lắm nói, không được, đây chẳng qua là ván đầu tiên, ván thứ hai chúng ta đoán lại quyến mất, ngươi đừng mang chơi như vậy ý lại tỷ, ta đều gọi ngươi tỷ, ngươi nên để cho điểm ta. Ngất, Mục Thương đại thúc ngươi có thể càng không răng một điểm. Đối diện gió thu hữu quạng. Thiên Làm giết chóc ngồi trồm hổm dưới đất cờ trách đi hẹp tờ, các ngươi không muốn không nhìn ta có được hay không trận đấu tiến nhập đếm ngược thời gian. Ba cái đạo tặc không hẹn mà cùng ẩn thân, phi phạm đội hai bên này, chúng ta ba cái người chơi thì là gương mặt đạm nhiên thản nhiên. Lạc Lam rằng giặc dương lên ám ảnh khiên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, Mục Thương thì chậm rãi mở ra ẩn thân, tựa hồ là đang cố ý chế rêu đối thủ, nhất lộ phong trần càng là quá phận. Cư nhiên ở nơi này trong lúc mấu chốt sát thương. Phải biết, trận đấu cùng bình thường trò chơi phải không mở dạng, không thể mở ra bản đồ tọa độ, vì vậy không cách nào xác định ẩn thân ngoạn gia điểm vi. Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ là nội tàng huyền cơ? Quả nhiên, ở đếm ngược tiến hành được một giây thời điểm, Lạc Lam cùng Nhất Lộ Phong Trần đột nhiên đem cước bộ chuyển hướng về phía Mục Thương, bay nhanh đến rồi bên người của hắn, ba người trong nháy mắt biến thành tam giác chỗ đứng. Ngay sau đó, Nhất Lộ Phong Trần trong tay chiến kích, trọng huy kích ở tại trên mặt đất, nhất thời đem trên lôi đài hòn đá kích động, ba cái đạo tặc không một may mắn tránh khỏi, cư nhiên đều bị cái tên này vì nham chấn đàn kỹ năng đánh ra, hơn nữa, lượng máu đều bị mất hơn phân nửa ngay sau đó, không chờ bọn họ ba cái mở ra lảng tránh kỹ năng, Lạc Lam một cái lôi đỉnh tiễn tinh chuẩn trúng mục tiêu thiên làm giết hại cổ, đưa hắn giết chết, Nhất Lộ Phong Trần thì bước nhanh bắn vọt đến Diệp Trư Ca trước người, trong tay chiến kích một cái đâm, xuyên thấu thân thể hắn, mục thương chủy thủ trong tay thì rất nhanh cách toàn đánh trúng huyết sắc đỉnh đầu, đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, một cái gần người, dao nhỏ ở trên cổ một, ổ em một so với không, điện quang hỏa thạch gian, phi phàm đội hai lấy được mộng ảo bắt đầu.